Chương 06, có được tất có mất. Một vỏ đao toàn thân đen kịt, điểm chế mấy đạo văn lạc, mà chuôi đao còn lại là nhạt màu tím nhạt, vướt lên đi, ôn nhuận chân thuận, không có bất kỳ tháo cảm giác. Đây là một thanh trường độ đại khái ở khoảng 60cm thái đao, lúc này đang bị yêu nguyệt bưng ngang ở trong tay, đôi tròng mắt kia từ đầu tới đuôi quan sát một lần, không khỏi thỏa mãn gật đầu. Là phối hợp phía sau mình, phụ thân hắn quỷ đăng lưu nguyệt tận lực chuyên môn phái người chế tạo cái chuôi này có chút mini thái đao, chỉ bất quá ngay cả như vậy, so với việc chỉ có 3 tuổi yêu nguyệt mà nói, vẫn là thuộc về đại vật món. Bên trái tay nắm chặt vỏ đao, tay trái khoát lên trên chuôi đao, chậm rãi đem thân đao từ trong vỏ rút ra. Màu bạc trắng thân đao, lóe ra nhức mắt hàn quang, dường như băng tuyền một dạng lạnh lùng, theo kéo dài đến mũi đao, hình thành một cái hoàn mỹ độ cung, ở quá trong đao tuyệt đối thuộc về tốt nhất phong thái. Quỷ đăng bộ tộc tuy là đàn ông ít ỏi, chẳng qua ở vụ nhận thôn chung nói như thế nào cũng là một đại gia tộc, muốn rèn đúc một bả chất lượng tốt thái đao tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Huống chi muốn tặng cho là con trai của mình, quỷ đăng lưu nguyệt tự nhiên là sẽ không có bất kỳ keo kiệt, chuyên môn sai người sưu tập ở Thủy Chi Quốc bên trong viện có thể tìm được nhất tài liệu tốt dùng để chế tạo. Chỉ bất quá làm yêu nguyệt chứng kiến cái này quá đao lưới giao thời điểm, khoe miệng lại làm giấy lên một chút bất đắc dĩ. Không lưới không sai, cái chuôi này thái đao tuy là chế tạo vô cùng tốt, chẳng qua cũng không có khai nhận. Nói cách khác dù cho cái này quá đao dùng tài liệu ở như thế nào cao cấp, ở yêu nguyệt trong tay cũng chính là một cái không còn cách nào đả thương người món đồ chơi ai trong lòng thở dài, xem bộ dáng là cha của mình quỷ đăng lưu nguyệt, sợ hắn tổn thương tới tự mình, cho nên cố ý không có cho cái chuôi này thái đao khai nhận. Mặc dù có chút tiếc nuối, chẳng qua cũng không có quá nhiều quấn quýt cùng này. Mình muốn một bả thái đao cũng chẳng qua là luyện tập thôi. Đến khi mình có thể sử dụng thái đao đả thương người lúc, cái chuôi này gần ra y 60cm độ thái đao vậy cũng không đửa cờ thích hợp bản thân, đến lúc đó đổi lại một bả là được. Liên trước mắt mà nói, cái chuôi này thái đao đối với mình đã là cũng đủ sử dụng. Tăng một lần nữa đem thân đao thu trong vỏ đao, tạm thời để lên bàn, đem bên cạnh quyển trục cho cầm lên. Quyển trục này chính là một tuần trước quỷ đăng lưu nguyệt làm quà sinh nhật tặng cho hắn trả cờ dạ tinh luyện thuật, chậm rãi đem quyển trục phô khai, đem bên trong rậm rạp chẳng chịt văn tự lần thứ hai xem 2-3 lần, xác định hoàn toàn nhớ kỹ sau đó, một lần nữa trở lại mình xê hoan dê thượng ngồi xếp bằng. Trả cờ dạ, cũng chính là cái thế giới này trở thành nhị dạ viện cần thiết một loại năng lượng. Tinh thần chi lực là âm, nhục thân. Thể lực là dương, đem hai người tiến hành kết hợp. Sinh ra hoàn toàn mới năng lượng chính là trả cờ dạ mà trả cờ dạ tinh luyện thư trên quyển trục ghi lại nội dung, chính là dạy ngươi như thế nào vận dụng tinh thần lực của mình, đi dẫn động thịt của mình. Thể lực tiến hành kết hợp. Phương pháp rất đơn giản, thao tác cũng không tính chắc trở, yêu nguyệt cũng là có thể dựa theo nói ở trên dễ dàng điều động tinh thần lực của mình, cùng mình nụ thân. Thể lực hoặc có lẽ là tế bào tiến hành kết hợp. Nếu như hết thể đều là thuận lợi như vậy phát triển, yêu nguyệt đề luyện ra trả cờ dạ tuyệt đối là tương đương đơn giản, chỉ tiếc cái này cũng không thuận lợi. Làm tinh thần lực của mình cùng nhục thân. Thể lực kết hợp lúc, cũng không như trong tưởng tượng va chạm, chính là như vậy bình thản dung hợp một chỗ, lại cũng không có sản sinh hay là tân năng lượng trả cờ dạ. Như vậy cũng tốt so với đem một chén nước lạnh cùng một chén nước nóng đổ chung một chỗ giống nhau, tuy là một cái lạnh một cái nóng, nhưng chúng nó đều là thủy. Dung hợp vào một chỗ sau đó cũng vẫn là thủy, cái này thì không cách nào thay đổi sự thực. Yêu Nguyệt hiện tại chính là gặp phải như vậy chắc trở, trước mặt bực đài cũng có thể dễ dàng làm được, có thể duy trì có cái này lưỡng chủng năng lượng không còn cách nào dung hợp chế tạo ra trả cơ dạ, ngạnh sinh sinh đích cắm ở cái này mấu chốt nhất phân đoạn. Cho nên cái này một tuần lễ thời điểm, Yêu Nguyệt căn bản không có để luyện ra chút nào trả cơ dạ, còn dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi tới quyển trục này thượng ghi lại nội dung là hay không là sai lầm, cho nên đi mặt bên hướng cha của mình quỷ đăng lưu nguyệt hiểu một chút, phát hiện nguyên lai cái quyển trục này chính là mình phụ thân khi còn bé dùng tu luyện, căn bản sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Cho nên đây hết thể nguyên nhân căn bản, vẫn là ra trên người mình. Có đôi khi yêu nguyệt đều muốn, là không đửa cờ là bởi vì mình quỷ đăng bộ tộc huyết mạch độ tinh khiết quá cao. Huyết kế giới hạn thiên phú quá mức xuất sắc, đưa tới tự mình phản thật không có tu luyện trả cờ dạ đích thiên phú. Cái này cũng không phải là không thể được có mất chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, đối với cái này sự kiện yêu nguyệt cũng chưa nói cho hắn biết phụ thân quỷ đăng lưu nguyệt, không biết là không có để ở trong lòng, vẫn là không muốn chứng kiến cái kia vẫn kinh nghiệm bản thân chiếu cố nam nhân của chính mình lộ ra thất vọng khuôn mặt. Minh thần bắt đầu điều động tinh thần lực của mình, ngưng tụ thành một đường kia bắt đầu cùng bên trong thân thể mình tế bào tiếp xúc đụng vào nhau, hoàn mỹ dung hợp lại vẫn không có nở rộ một tia trả cơ ra. Nhiều lần thí nghiệm như trước không có kết quả phía sau, yêu nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ mở cặp kia hẹp dài yêu dị con mắt, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt phiền muộn cùng thất lạc. Trải qua cái này một tuần lễ, hắn đã có thể xác định mình là thật không có tu luyện trả cờ dạ thiên phú, tự nhiên, muốn trở thành một gã nhị dạ cũng hầu như là không có khả năng. Nghĩ tới đây, yêu nguyệt không khỏi hướng về kia trên bàn trải qua cảnh sát ở nơi đó thái đao nhìn lại, nguyên bản ánh mắt mê mang từ từ kiên định, chán phóng khiếp người thần phách tinh quang. Xem ra, tự mình cũng chỉ có con đường này có thể đi, dù cho tự mình không còn cách nào tu luyện trả cờ dạ, cũng nhất định sẽ đứng ở thế giới này đỉnh phong nắm chặt nắm tay, thanh âm không ngừng ở phong thang quanh quẩn, chỉ cảm thấy có một sao động khí độ muốn phá hầu ra, hét lớn ra. Tiểu tử, đã sớm nói với ngươi rồi thể chất của ngươi căn bản là không có cách tu luyện trả cờ dạ, cái này khiến ngươi tin tưởng đi mà đúng lúc này. Một đạo âm trầm có chút nhìn có chút hả hê thanh âm ở yêu nguyệt trong đầu chợt nhớ tới, mà đối với đây hết thảy, yêu nguyệt bản thân còn lại là vẹn vẹn ngẩn người một chút, lập tức khôi phục bình thường, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Câm miệng trong đầu không chút khách khí hô, yêu nguyệt sắc mặt có chút tối tăm, hai mắt cũng là nhỏ bé hơi nheo lại, con ngươi đen nhánh phóng xạ ra nguy hiểm ánh mắt. Bị yêu nguyệt quát một tiếng như vậy, thanh âm kia hiển nhiên là bị hế một cái, trầm mặc sau một hồi lâu. Tài truyền đến vậy có chút lộ vẻ tức giận thanh âm. Sớm nghe ta không là tốt rồi mà, tu luyện cái gì đồ bỏ trả cờ dạ, chẳng qua là một ít ngu mọi người phát hiện cấp thấp nhất năng lượng thôi, không nghĩ tới ngươi lại còn coi thành bảo bối. Ỷ vào lấy kiếm trong tay, hoành hành thiên hạ khởi bất khoái thai.